Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức nói không ra lời. Mạc Mạc lấy hòm thuốc, khử trùng. Lúc đang tự băng bó thì Mạc Bảo đi từ trong phòng ngủ ra, nhìn Mạc Mạc đang quấn băng. Bé đi qua, cầm tay Mạc Mạc, hỏi với vẻ lo lắng. Mẹ có đau không? Không đau, bảo bối của mẹ, đừng lo lắng. Mẹ, để con giúp mẹ nhé. Mạc Bảo nói xong thì cầm lấy băng gạc trong tay mẹ, rồi cẩn thận băng bó cho mẹ, quấn từng phòng, rồi cột thành một nút thắt rất dễ thương. Hai người đồng thời nhìn ngón tay bị băng bó của Mạc Mạc. Ngón tay bị Mạc Bảo bó lại, chẳng khác gì một cái bánh trưng. Mạc Bảo nhụt chí. Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con rất ngốc hay không? Sao có thể được? Bảo bối của Mạc Tiêu Hữu sợ lại ngốc được. Mạc Mạc nói xong thì cầm lấy di động, chụm đầu vào với Mạc Bảo, rồi để ngón tay bị thương được băng bó như cái bánh trưng ở gần khuôn mặt của bé. Chụp ảnh kỷ niệm nào. Tách tách. Bức ảnh chụp xong, bức ảnh hai mẹ con và ngón tay bị thương như tìm được trò chơi. Hai mẹ con thi nhau chụp ảnh. Hai mẹ con chơi đùa nên Mạc Mạc quên mất mình còn phải nấu cơm. Lúc Giản Chí Nam đi ra khỏi phòng bếp nói với hai mẹ con rằng có thể ăn cơm tối rồi thì Mạc Mạc mới giật mình. Cô và Mạc Bảo chơi quá vui nên quên mất phải nấu cơm rồi. Lúc ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Mạc Bảo đánh giá bữa ăn một chút. Thức ăn trên bàn đều là đồ chay, không có chút thịt nào cả. Cà chua xào trứng, khoai tây sợi xào, khoai tây sợi, không bằng nói là khoai tây cục thì đúng hơn. Còn có chút ít rau xào, đồ ăn rất đơn giản, rồi nhìn cơm nhão nhoét ở trong bát. Không biết đây là cơm hay là cháo nữa. Mạc Bảo thấy Mạc Bạc lần lữ cầm đũa ăn. Ba của bé thường luôn bình tĩnh, nhưng giờ lại bày ra dáng vẻ không yên thế kia, như sợ mẹ sẽ ghét đồ ăn. Bé cầm đũa trong tay Mạc Mạc. Mẹ, chúng ta không thể nhìn mặt ba mà bắt hình xong được. Đây cũng là thức ăn, tuy hơi khó coi, nhưng con cam đoan cơm ba làm có thể ăn được. Hơn nữa ăn chay có lợi cho sức khỏe, mẹ ăn đi. Mạc Mạc cười tươi, nghe được lời Mạc Bảo nói, rồi nhìn Mạc Bảo của cô liền cảm thấy thỏa mãn. Không có chuyện gì không vui, không có chuyện gì đau khổ hết. Chỉ vì một câu nói của Mạc Bảo mà cô cảm thấy tủi và vui mừng. Giản Chí Nam nhìn nụ cười trên mặt cô khiến tim hắn như lỗi nhịp. Hắn thích nhìn cô cười, thích ánh mắt sáng ngời của cô, thích nhìn bóng dáng cô và Mạc Bảo hòa thuận vui vẻ, thoải mái. Ăn cơm đi. Mạc Mạc cười nói, gắp sao cho Mạc Bảo. Tay nghề của Giản Chí Nam cô cũng biết. Tuy không phải là món ăn ngon, nhưng vẫn có thể ăn, cũng nấu chín được, nhưng cô sợ Mạc Bảo không ăn được. Mạc Mạc và Mạc Bảo ăn cơm, Giản Chí Nam cũng cầm đũa gia nhập bữa ăn. Vừa mới ăn một miếng thì tiếng di động vang lên. Hắn đứng dậy lấy di động trong túi ra nhìn, thấy người gọi tới là Hàn Trấn Dạ. Hắn bắt máy nói đơn giản. Nói đi. Đầu kia điện thoại, Hàn Trấn Dạ nói. Anh Giản, cô gái kia bỏ đi đứa bé rồi. Nên làm sao? Cậu xem rồi làm đi. Đã biết, anh Giản. Giản Chí Nam tắt điện thoại rồi ngồi xuống ăn cơm. Cơm tối Giản Chí Nam ăn rất ngon. Tuy ăn không nhiều, nhưng đồ ăn không phải là điều quan trọng. Quan trọng là được cùng ăn cơm với Mạc Mạc và con là điều hạnh phúc nhất. Sau khi xuất viện, Giang Nhã nghỉ ngơi 10 ngày. Sau đó cô định ra nước ngoài tìm Ước Hàn. Có lẽ Ước Hàn là lựa chọn cuối tốt nhất của cô. Tuy cô không thích hắn, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Ngay lúc âm thầm tính toán, nhưng cô ta không ngờ được có chuyện xảy ra. Cô bị bắt. Là nghi can trong vụ án lừa đảo mua bán trẻ em. Cô không hiểu mình làm gì sai. Cô lừa đảo chuyện Tiểu Hoành. Cô phạm tội. Cô sẽ bị trừng phạt. Không. Sao cô có thể ngồi tù được? Cô không thừa nhận. Kiên quyết không thừa nhận. Vì thế nên lúc tra khảo, cô liều chết, không chịu thừa nhận mình có tội. Nhưng cảnh sát tìm được bằng chứng. Năm đó cô mua chục nhân viên bệnh viện. Còn có bác sĩ đỡ đẻ và trợ lý. Cùng giám định quan hệ của Tiểu Hoành và mẹ. Chứng minh Tiểu Hoành không phải là con của cô ta. Từ đó chứng minh được năm đó cô ta đã bỏ tiền để mua chuộc nhân viên bệnh viện để trộm Tiểu Hoành đi, khiến Mạc Mạc nghĩ rằng con đã chết. Trên tòa án, luật sư biện hộ cũng không cãi được tội cho cô ta. Tòa tuyên án, Nhã Nhi bị phạt tù có thời hạn là 5 năm. Khi nghe thấy kết án, Nhã Nhi khóc gào trên tòa. Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Cô ta hiểu được tất cả, đây là sự sắp đặt của Giản Chí Nam. Hắn đã biết cô bỏ thuốc trong rượu, cho nên đã bày trò ngược lại để cô ngủ với người đàn ông khác. sau đó lại xuất hiện trước mặt cô, để cô nghĩ rằng một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net